Xuyên, bộ lễ phục mà anh đặt cho em vừa đi xem rồi, thật sự rất đẹp, còn có chiếc nhẫn mà anh đích thân thiết kế cho. Em, thật sự rất rất đẹp, em rất thích, đương nhiên điều khiến em cảm động nhất vẫn là tình yêu của anh dành cho em. Dương Trà Mi nhìn sắc mặt Hứa Dinh Dinh thay đổi, trong lòng đắc ý càng muốn kích thích Hứa Dinh Dinh thêm. Cô ta hiểu Hứa Dinh Dinh, vì vậy cô ta biết cách làm thế nào để kích thích đả kích cô. Bàn tay của Hứa Dinh Dinh lại vô thức siết chặt lại, chặt đến mức Đường Minh Hạo cảm thấy đau đến mức muốn kêu lên. Nhưng cậu lại cảm nhận được sự run rẩy của Hứa Dinh Dinh, sự run rẩy không thể nào khống chế được. Điều này có thể chứng tỏ, lúc này Hứa Dinh Dinh đang cực kỳ khó chịu. Ánh mắt Đường Minh Hạo hơi sáng lên, nhìn Tịch Xuyên, đột nhiên nói. Bà gì vừa xấu vừa già, mặt vừa đây mụn này là ai vậy? Trước nay Đường Minh Hạo vẫn luôn nhạy cảm, khả năng quan sát cũng tốt, cậu nhìn ra được người phụ nữ ác độc này cố ý muốn kích thích Hứa Dinh Dinh, cố ý chọc tức cô ấy. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo vẫn luôn là người biết cách bảo vệ, cậu tuyệt đối không cho phép người khác ức hiếp người thân của mình, mà mẹ Dinh Dinh lại là người thân quan trọng nhất sau mẹ ruột của cậu. Vì vậy, muốn ức hiếp mẹ Dinh Dinh, phải xem cậu có đồng ý hay không đã. Đường Minh Hạo cảm thấy tiếng gọi ba này của cậu cũng không xem như thái quá, bởi vì cậu nhìn ra được chú này thích mẹ. Dinh Dinh, mẹ Dinh Dinh cũng thích chú, không, nên nói là mẹ Dinh Dinh rất yêu chú này, nếu đã như vậy cậu cảm thấy có thể để chú này làm ba nuôi của bọn họ. Vì vậy cậu gọi trước một tiếng ba cũng rất bình thường. Lực sát thương trong câu nói này của Đường Minh Hạo có thể so với bom nguyên tử, giết Dương Trà Mi đến mảnh giáp cũng không còn. Một tiếng ba này đủ để dọa Dương Trà Mi hồn bay phách lạc. Hơn nữa còn có câu vừa già vừa xấu, mặt vừa. Góc truyện audio.com, đầy mụn, cách chương.